Chương 1246, Tiểu mèo lười, 5 năm. Chương 1246, Tiểu mèo lười 5 năm. Một năm mới bắt đầu là mùa xuân, một ngày kế sách ở Vu Thần Ý Tứ nói cách khác, một năm dự định muốn ở mùa xuân liền kế hoạch được rồi, mà một ngày dự định, ở buổi sáng thời điểm sẽ kế hoạch được rồi bất quá, Tạ Cả Nạ Xì một nhà, lúc này lại đúng dường như không có làm được điểm này. A quá muộn, mọi người nhanh một chút rời giường A sáng sớm trên. Xô dạ tiếng rên rỉ, liền vang vọng Tạ Cả Nạ Xì ra. Sau đó, xô dạ liền mặc đồ ngủ, một gian mà gõ môn, đem kia ngủ giấc thẳng mọi người cho kéo. Mà Trương Tường cũng là bị xô dạ lôi kéo tay, từ trên giường kéo. Ca ca, thật là, ngay cả ngươi cũng nằm ì, nhanh một chút đi gọi Hì Nạ đứng lên, ta đi chuẩn bị một chút bữa sáng, sau đó sẽ nhanh một chút chạy đi ban đầu nghệ. Xô dạ có chút đem Trương Tường từ trên giường kéo lên. Có chút oán trách nói rằng, hay là đúng nghe hồng nhân tập tục truyền thống, là chỉ trong một năm lần đầu tiên đi thần xã hoặc tự viện thăm viếng, kỳ cầu bình an. Bởi vì người Nhật Bản tháng riêng đúng hàng năm ngày 1 tháng 1, cho nên ban đầu nghệ thông thường ở tháng 12 năm 31 hào lớn hối ngày buổi tối hoặc tháng 11 hào sáng sớm. Mà Tạ Cả Nạ Xì một nhà bởi sợ nhiều người, muộn thượng nhân có nhiều lắm, sợ Hì Nạ sẽ đi tán nguyên nhân. Cũng là lựa chọn một tháng số một sáng sớm đi a để cho ta ngủ một hồi nữa nhi a. Trường Tường lộ ra một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ, nhu liếu nhu con mắt nói. A thật là, ca ca, ngày hôm qua nếu không phải là ngươi không cam lòng tiếp tục chơi tiếp, cũng sẽ không chơi đến trễ như vậy mọi người mới ngủ cho nên nói. Ca ca ngươi là đầu sỏ gây nên kia mà, nhanh một chút rời giường rồi sổ dạ hai tay bắt chéo trên lưng, có chút tức giận trắng Trường Tường liếc mắt. Được rồi. Đêm qua bởi vạn ác hơn 10 liên bại nguyên nhân, Trương Tường cũng là lôi kéo mọi người tiếp tục chơi xuống phía dưới. Thẳng đến Trương Tường không cam lòng thừa nhận mình ở trò chơi trên, thật sự là không có thiên phú thời điểm. Thời gian đã là đi tới tiếp cận 2 điểm thời điểm. Vì vậy, nói Trương Tường đúng đầu sỏ gây nên cũng là không có sai. Mà nhìn xô dạ tựa hồ là sự thật có chút sinh khí, Trương Tường lập tức từ trên giường nhảy. Hảo, tuần hoàn xô dạ đại nhân nói. Trương Tường Hào hiện tại chính thức xuất phát, đi đón nhà của chúng ta khả ái nhất Hì Nạ Chan rời giường. Trương Tường hướng về sổ dạ chào một cái, sau đó liền từ trên giường nhảy xuống tới, trực tiếp liền hướng Hì Nạ phương hướng phóng đi. Kaka, mặc quần áo tử tế lại đi á hơn nữa, giày sổ dạ có chút bất đắc dĩ nói rằng. Bất quá, nhìn khoe miệng nàng kia vẻ tươi cười, thì biết rõ nàng cũng là rất hưởng thụ cái này một loại nhìn như rất phiền phức. Nhưng là khắp nơi tràn đầy ấm áp sinh hoạt mà đang chạy nhanh ra gian phòng của mình sau đó, Trương Tường liền như một làn khói hướng về trên lầu chạy đi, trực tiếp mở ra Hì Nạ cửa phòng, liền hướng bên trong chạy đi. Lúc này, Hì Nạ đang an tĩnh ngủ tại chính mình tiểu trên giường. Trên người nàng đang đắp đúng nàng thích nhất màu hồng con thỏ nhỏ chăn, ở của nàng hai bên trái phải, phân biệt bày đặt nếu nàng quý báu nhất con thỏ nhỏ nhất hào, còn có thỏ nhị hào con rối tuy là... Ở bình thường thời điểm, Hì Nạ thường thường biết dùng cái này lưỡng con thỏ con rối cho rằng đúng quá ra ra vật phẩm tới dùng thế nhưng, nàng tốt nhất quý báu, cũng là cái này lưỡng con thỏ con rối bởi vì, trong đó thỏ nhất hảo, đúng Trương Tường tỷ tỷ, cũng chính là Hì Nạ thân sinh mụ mụ, thân, thủ mua cho của nàng. Đồng thời, còn từng trải qua hứa hẹn quá, chỉ cần Hì Nạ vẫn làm một đứa trẻ tốt lời nói. Như vậy, vô luận là dạng gì nguyện vọng, thỏ con rối đều sẽ giúp nàng thực hiện mà ở nằm tại chính mình quý báu nhất lượng con thỏ con rối bên người, cho dù là nằm ở trong giấc ngủ, Hì Nạ vẫn như cũ vẫn duy trì một bộ khả ái ngủ khuôn mặt. Bất quá, có lẽ là bởi vì nhiệt độ trong phòng có điểm cao nguyên nhân đi. Người mặc màu vàng nhạt bằng đông quần áo ngủ Hì Nạ, cũng là đem chính mình tay nhỏ bé từ trong chăn bông đưa ra ngoài, đặt ở thỏ nhất hào con rối trên người. Nhìn như vậy hòa hài một màn. Trương Tường cũng là có một loại không muốn đi quấy rầy trùng động. Bất quá, hắn cũng biết, nếu như là chính mình không gọi tỉnh Hì Nạ, không có mang nàng cùng đi ban đầu nghệ, e là cho dù đúng vô cùng ngoan Hì Nạ, cũng là sẽ na ho thời gian rất lâu a vì vậy, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường nhẹ giọng gọi lên Hì Nạ tên tới. Hì Nạ, Hì Nạ, rời giường Trương Tường nhẹ giọng ở Hì Nạ bên giường kêu Hì Nạ tên. Mà có lẽ là bởi vì Hì Nạ đúng đêm qua ngủ sớm nhất, lúc này đã là sắp ngủ được rồi nguyên nhân đi. Ở Trương Tường nhẹ giọng hô hoán phía dưới, Hì Nạ chân mày ở hơi nhíu một cái, đen nhánh lông mi hơi đầu động liêu sau đó, cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó, nàng dĩ nhiên là trực tiếp liền ngồi dậy. Hai mắt của nàng trong, còn lưu lại một tia mắt buồn ngủ mông lung vết tích, một đầu đen thủi tu tóc dài, bởi vì tối hôm qua có lẽ là tư thế ngủ không phải quá hảo duyên cơ đi, một đám đen nhánh tóc ngu lại là có chút sợn đờ giờ mà về lên, lại phối hợp nàng kia mới vừa tỉnh ngủ có chút ngơ ngác dáng vẻ. Thực sự là, phải có nhiều khả ái, thì có nhiều khả ái. Ừ ai tiểu cứu cứu á hì nạ tựa đầu chuyển hướng về phía trương tường phương hướng, nàng trên trán đen thủi tóc ngu, cũng là theo động tác của nàng ở giật giật lấy. Thoạt nhìn, hì nạ bây giờ còn nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, còn có một chút tiểu mơ hồ đâu tiểu mèo lười, nhanh một chút rời giường, tất cả mọi người phải nhanh đi ban đầu nghệ nữa nha còn kém ngươi vẫn chưa rời giường nữa nha trương tường đưa ra mình tay trái đi, kìm lòng không đặng đi sờ sờ hì nạ kia bởi vì có chút mơ hồ. Mà nghe không được trường tưởng nói hì nạ mũi ngọc tinh xảo chỉ bất quá, đang nghe được ban đầu nghệ cái từ ngữ này sau đó, hì nạ cũng là đột nhiên tỉnh lại. A ban đầu nghệ hì nạ muốn đi ban đầu nghệ hì nạ chợt mà thanh tỉnh lại, từ trên giường bỏ dậy. Sau đó, nàng mới có hơi thanh tỉnh quay đầu nhìn về phía trường tưởng phương hướng, cau cái mũi nhỏ. Còn nữa, tiểu cứu cứu, hì nạ mới không phải tiểu mèo lười đâu hì nạ nhưng là rất lợi hại đâu hì nạ nhíu cái mũi nhỏ. Có chút bất mãn địa đối với trương tường nói rằng, ừ, đúng, đúng, đúng tiểu cứu cứu mới là tiểu mèo lười có được hay không ai như vậy, liền nhanh một chút rời giường ai trương tường mặt trên mang theo nụ cười, có chút bất đắc dĩ nói rằng, ừ, hy nạ muốn rời giường đi ban đầu nghệ hy nạ vừa nhắc tới ban đầu nghệ trên mặt liền lộ ra nét mặt hưng phấn tới, lập tức liền từ trên giường sức sống 10 phần mà nhảy dựng lên. Được rồi, tiểu cứu cứu. Hy nạ y y phục hy nạ chỉ một cái thả ở bên cạnh cách đó không xa tiểu y y ở trên kệ, ngày hôm qua đổi lại hy nạ y y phục. Ừ, đã biết trương tường vừa nói, một bên cũng là đem bên cạnh y y phục cho cầm tới. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.